Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 190, đĩa quay trừu Timo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ổ quang vẫn là tìm được rồi trốn kín mít khai hắc thi khôi Lữ Sơn hai người. Đối với bọn họ hai cái, là lại tức lại hận, được đến tin tức là nửa tháng sau Tân Anh Hùng chiếu phim. Mà hiện tại đã qua đi 3 ngày, hơn nữa hắn trên đường sở chậm trễ 2 ngày, còn có 10 ngày thời gian. Tân Anh Hùng chơi đùa đầu thi khôi thiếu chút nữa đêm này gốc giả cấp đã quên. Vội vàng đưa cho ổ quang một cái tờ giấy, mặt trên viết chính là lần này Tân Anh Hùng cụ thể phân phối kế hoạch. Ổ quang cầm khai nửa ngày, có chút không hiểu, lão ổ nha, lo lắng cái gì? Hầu ra sớm có so đo, chờ tới rồi ngày đó sẽ biết. Đúng rồi, nhớ kỹ đem thạch phù sở hữu mã hóa toàn bộ nhốt đánh vào đến trang web hệ thống chung. Thi khôi nói, ổ quang gật gật đầu. Còn thừa 10 ngày, đây là cái đại kỹ thuật sống. Chính mình còn muốn đích thân vì hầu ra chuẩn bị tinh tu những cái đó tranh vẽ. Này đáng chết thi khôi, không nói sớm, mà ở hôm nay. Đám người lại lần nữa xôi trào, bởi vì tiểu thuyết khu đấu phá thương khung rốt cục là đổi mới một chương. Mọi người vội vàng dũng mãnh vào đi vào, một chương xem xong, chưa đã thèm, 3000 nhiều tự, bọn họ là nghiêm túc xem qua đi, liền một cái ký hiệu cũng chưa buông tha. Một chương xem xong, đệ nhị càng đã ra tới, không khỏi đại hỉ, thực mau, đệ tam càng. Đệ tứ càng, cho đến 9 chương đổi mới xong, mọi người ồ lên, như vậy đọc sách quả thực thật tốt quá, liền hôm nay một ngày số lượng từ, đều có thể biên soạn một quyển sách, 9 vạn tự nha, không thể không nói, bọn họ đối với tác giả, liệt hỏa trước trước, càng thêm tò mò. Là như thế nào một người, có thể nửa ngày thời gian đổi mới như vậy nhiều tự? Còn có cốt truyện, đầu là như thế nào lớn lên, như thế phong phú, chẳng lẽ đây là hắn tự mình trải qua quá, bằng không, như thế chuyện xưa bọn họ không lý do không nghe nói qua nha. Trang web xem lại như thế nào đều không dễ chịu, vì thế có người bắt đầu rồi trích sao, đêm này phiến chuyện xưa dùng giấy chất làm ra tới, mỗi bổn 10 vạn tự, hiện tại đã khắc ấn tam bổn. Hôm nay sở đổi mới, lại là một quyển, ở thư thượng xem, mới có thể cẩn thận thưởng thức này giữa những hàng chữ mỹ cảm cùng với cốt truyện nhân vật. Thậm chí có mấy gian in ấn phô, trực tiếp cải danh vì đấu phá thư phòng, tiêu viêm nhà, dị hỏa thư phô. Đương nhiên, này mấy nhà đều là ở do hỏi ổ quang ý kiến sau mới sửa danh. Bằng không? Không có chủ gia đồng ý, là không dám tùy ý in ấn người khác tri thức quyền tài sản. Ổ quang đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng nhất định trừ thành vẫn là phải có. Này đó đều cấp đại lão bản giữ lại, lại là mấy ngày thời gian lặng yên mà qua. Mấy ngày nay Lâm Tiên Thành cùng với trang web chung đến từ mặt khác các nơi. Nháo đến nhất hung chính là chơi trò chơi xứng đôi đến càng ngày càng nhiều Timo. Bị đánh thiếu chút nữa điên mất. Vừa hỏi người khác, Timo còn không có bắt đầu tiêu thụ. Nhưng này đó Timo là từ đâu chạy ra? Mà càng ngày càng nhiều người còn lại là nghe nói không giống nhau khí vị. Chạy nhanh nắm chặt thời gian thác quan hệ. Có hảo chút ổ quang là cự tuyệt không được. Đành phải ớm ờ đem danh ngạch trước tiên mua cho bọn hắn. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, cũng đã có 3000 nhiều danh ngạch cấp tặng đi ra ngoài. Tân Anh Hùng còn không có online, nhưng xứng đôi đến, 10 bàn chung liền có một mâm có thể xứng đôi đến Timo. Là đối diện, trong lòng run sợ, mày ủ mặt ê, không biết này bàn nên như thế nào đánh, mà là phía chính mình. Kia kêu một cái cao hứng, trò chơi còn chưa bắt đầu, cũng đã nắm chắc thắng lợi, cho nên, Hiện tại càng ngày càng nhiều người đối với Ti Mô Thượng Tuyến là chờ mong lại sợ hãi lên. Triệu Hoán Sư khe sâu, vị này manh manh đát thứ 6 vị anh hùng, là lại ái lại hận. Lại qua mấy ngày, một cái tên là Trâm Nhãn cùng Tảo Miêu Đích Thị Nhãn xuất hiện ở trang web trang đầu thượng. Mọi người mới là đại đại thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là có khắc chế chi vật, vốn nên chính là như vậy sao? Cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là dẫm kia nấm phải làm ngươi không ngừng bổ huyết về nhà. Đương nhiên, càng kính bảo tin tức đó là, ngày mai giữa trưa, Ti Mô bắt đầu online, cụ thể ngày mai trò chơi khu tái kiến. Này hết thảy toàn bộ là từ Viêm Dương một tay plan. Rốt cuộc có chút đồ vật, ổ quang bọn họ không hiểu, lại còn có thực dườm ra. Hắn hai ngày này ở đổi mới 30 vạn tự sau, liền ngừng lại, cố ý lộng này đó. Đường ổ quang phát tới tin tức, dư lại mã hóa toàn bộ đưa vào đi vào về sau. Viêm Dương bắt đầu rồi khởi động đã sớm làm tốt chữ khác trên đồ vật tự dẫn. Đầu tiên là kích hoạt Trâm Nhãn cùng Tảo Miêu này hai hạng nhằm vào Ti Mô ẩn thân cùng nấm phương án. Ngày hôm sau sáng sớm, tân anh hùng online, mà ở hôm nay, ở vô số chờ mong rốt cuộc đã đến. Này 6.000 hơn 800 Ti Mô mã hóa, ổ quang tự mình cấp chính mình khấu lưu 10, là vì để ngừa vạn nhất, nếu có vị kia bạn tốt tới, thật sự mặt không đi mặt mũi. Lại là hợp tác quan hệ, đành phải đưa một cái, mặt khác, còn lại là cho trang web, này một đám Ti Mô mã hóa, phân 3 đợt tiêu thụ, nhóm đầu tiên, đưa hướng những cái đó không có bị Internet bao trùm khu vực. Mỗi nhà thành trì nhiều nhất 200 cái danh ngạch, từ địa phương người phụ trách tự hành an bài, có căn cứ đấu giá hội hình thức bán đấu giá cao bán ra. Có rất nhiều căn cứ ngươi chơi anh hùng buổi diễn tới quyết định. Có rất nhiều căn cứ chơi pháp sư thứ tự quyết định. Rốt cuộc Ti Mô cũng là pháp sư. Ngươi nếu là lại điều tra ra biển thước chơi buổi diễn bài tiến trước 200. Theo thứ tự tới tuyển anh hùng. Từng người có từng người biện pháp. Nhóm thứ 2 2.000 danh ngạch. Còn lại là đưa hướng những cái đó bị Internet bao trùm khu vực. Thông qua địa phương anh hùng thương thành bắt đầu bán, không có giá cả yết giá, sử dụng tranh đoạt bán ra, nhóm thứ 3 2.000 danh ngạch, còn lại là bắt đầu rồi trang web bán. Giữa ngọ một khác, mọi người trang web trò chơi khu, xuất hiện một cái đĩa quay chia làm 16 cách, vài loại nhan sắc, phảng phất cầu vồng giống nhau. Đĩa quay trung gian tiểu viên thượng thư viết điểm đánh bắt đầu 4 chữ. Mà mặt khác khu vực, từng người tách ra, phân biệt viết 100 linh tinh, 500 linh tinh, điện ảnh thành hội viên 1 năm, Internet điện ảnh hội viên 1 tháng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lại đến một lần, hậu nghệ làn da chi, dimmer làn da chi, 5 loại anh hùng từng người một khoản làn da. Cùng với tân anh hùng Ti Mô, bọn họ bị từng người tách ra ở bất đồng khu vực. Toàn dựa vào chính mình vận khí, đây là tuyệt đối công bằng. Đương nhiên, theo rút ra anh hùng danh ngạch giảm bớt, như vậy tỷ lệ cơ hội càng thấp. Mọi người vừa thấy tức khắc sửng sốt, vội vàng điểm đánh bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, lại là muốn đưa vào chính mình trò chơi tài khoản cùng ID. Đưa vào đi vào, trực tiếp điểm đánh bắt đầu. Đối với như vậy mới lạ chơi pháp, bọn họ là lại tò mò có thấp thỏm, phảng phất sinh mệnh mỗ giống nhau lựa chọn giống nhau. Theo đĩa quay xôn xao chuyển động, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đĩa quay thượng quang mang chớp động. Đường chuyển động đến Ti Mô trên người khi, chúng nó cảm giác chính mình tâm đều phải đình chỉ nhảy lên. Chính là kia ngắn ngủn tạm dừng quang mang lại lần nữa vừa động. Tới rồi tiếp theo cách, khí bọn họ trực tiếp tưởng bảo tàu, đường đình chỉ tới rồi nào đó anh hùng làn ra khi. Tuy rằng không có trừ đến Ti Mô, tiếc nuối, nhưng vẫn là tâm lý có chút an ủi. Rốt cuộc thương thành nội này khoản làn da chính là muốn giá trị thượng bách linh tinh đâu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trừ đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Kia khóc kêu một cái thê thảm. Thấy cái gì quăng ngã cái gì. Cũng qua bối. Đương nhiên trừ đến linh tinh. Dựa theo hệ thống nhắc nhở. Nhưng đến anh hùng thương thành lĩnh trở ngạch linh tinh. Đến nỗi có được làn da. Cũng có thể đổi lấy trở ngạch linh tinh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trừ đến Timo. Kia tiếng thét chói tai, cách mấy cái phố đều có thể nghe được. Đủ có thể thấy này hưng phấn trình độ. Một hồi Timo phong ba ở hôm nay rốt cục là hạ xuống. Nhưng đồng thời, đề trăm vạn tên cũng là ở hôm nay khai hỏa lên. Một hồi, đoàn chiến có thể thua. Timo cần thiết chết, truy đuổi ở hôm nay cũng là kéo ra màn che. Đồng dạng, cũng có máu chảy đầm đìa giáo huấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ